ta hiện tại không phải ở nhà tang thần sao? Nhà hắn nghèo, chỉ có 4 bức tường. Cả con lừa bệnh này còn nói là công cụ thái học cấp để khỏi đi bổ. Sắc mặt Nhiễm Nhan càng không tốt. Ngươi dùng lừa của hắn. Hắn làm sao bây giờ? Hắn dù có cưỡi lừa cũng sẽ đến trễ. Có hay không cũng giống nhau. Lưu Thanh Tùng xoay người xuống lừa. Ở thời Đường, tiền triều thì bình thường quý tộc mới cưỡi ngựa. Đến Đường triều cưỡi ngựa đã dần phổ biến hơn. Trên dưới vô luận đắt rẻ sang hèn. Chỉ cần có thể mua nổi ngựa, đều có thể cưỡi. Mà công sở đều sẽ cấp ngựa cho quan viên. Thái học tiến sĩ cũng hẳn là được cấp ngựa. Nhiễm Nhan trong khoảng thời gian này cũng tập trung học rất nhiều quy củ. Nên khi nghe Lưu Thanh Tùng nói như vậy, còn tưởng rằng người trong thái học khi dễ con thỏ kia. Không phải cấp ngựa sao? Vì sao cố tình cho hắn lừa? Nhắc tới cái này, Lưu Thanh Tùng rất hiểu ý ngoài lời của Nhiễm Nhan. Không khỏi làm bộ lau mồ hôi. Tang Tùy Viễn chính là tiến sĩ do Thánh Thượng khâm điểm. Ai dám gây khó dễ cho hắn? Nguyên bản là cấp ngựa. Nhưng Tang tiên sinh người ta nói cưỡi ngựa quá nguy hiểm. Hắn cũng không biết cưỡi. Cho nên gân cổ ép công sở đổi qua lừa. Khóe mắt Nhiễm Nhan giật giật. Thanh âm bình bình nói. Thôi, coi như ta không hỏi. Dứt lời xoay người muốn lên xe. Lại bị Lưu Thanh Tùng gọi lại. Hôm nay không vào phường Tĩnh Thiện. Hắn ngay sau đó chồm sát vào Nhiễm Nhan. Hạ giọng nói. Ta hôm qua nghe nói. Thân thể Tấn Dương tiểu công chúa lại có vẻ không được tốt. Thánh thượng chộp tất cả ngự y có liên quan tới buộc phải tạo cho được phương thuốc hữu dụng. Mùa xuân bệnh suyễn dễ phát tác. Đã đến lúc chúng ta ra tay. Có thể quá sớm hay không? Chúng ta mới chẩn trị có 4 người bệnh. Mới có chút hiệu quả mà thôi. Như vậy có phải giống như trò đùa hay không? Nhiễm Nhan vô luận là đối với phương diện nghiệm thi hay chữa bệnh đều mang thái độ nghiêm cẩn. Lưu Thanh Tùng phất phất tay. Không cho là đúng nói. Ngàn vạn lần đừng nói với ta cái gì mà chức trách sứ mệnh của bác sĩ. Hắn nhìn ngó quanh, thấy 4 phía không có người đi đường. Mới nhỏ giọng nói. Hai ta tay nhỏ chân nhỏ có thể nâng nổi cái đùi của lịch sử sao? Tấn Dương tiểu công chúa năm Trinh Quán thứ 21 hoang. Hiện tại mới năm thứ 12. Hai ta cũng không phải lang băm. Kiểu gì cũng không có khả năng làm nàng hoang trước năm thứ 21. Chúng ta muốn vững căn cơ. Cũng chỉ có thể nắm chặt mấy năm công phu này mà thôi. Vô luận ở nơi nào. Muốn tạo ra thành tựu đích xác không phải chỉ 1-2 năm là có thể được việc. Nhiễm Nhan cảm giác sâu sắc tán đồng. Nhưng trong lòng đồng thời cũng đối với Lưu Thanh Tùng lau mắt mà nhìn. Hắn tuy rằng toàn làm những chuyện không đáng tin cậy. Nhưng lại không phải người hồ đồ. Lên xe đi, Nhiễm Nhan nói. Hai người trước sau lên xe ngựa. Nhiễm Nhan ngồi xong rồi nói. Người nói không phải không có lý. Có điều chúng ta muốn bắt tay làm thì có khó khăn rất lớn. Thứ nhất Hoàng Cung không phải là hậu viện nhà ngươi. Có thể để ngươi ra vào thoải mái. Chúng ta muốn tự đề cử. Cũng phải có đường mới được. Thứ hai, hiện tại Thánh Thượng đối với các ngự y cũng chưa quá thất vọng. Bệnh tình tiểu công chúa cũng không phải đặc biệt nguy hiểm. Chúng ta tùy tiện ra mặt, kết quả sẽ không quá lạc quan. Nhiễm Nhan nhìn Lưu Thanh Tùng cười vẻ đáng khinh. Lập tức nói, ta sẽ không nhờ Tiêu Việt Chi. Không phải Nhiễm Nhan cậy mạnh giữ mặt mũi, mà là trong triều đình. Quan chức của các tư, chuyện nếu không quá cấp bách đến mức phải đi tiếp thu ý kiến quần chúng. Tiêu Tụng làm hình bộ thị lang cũng không thể nhúng tay. Nếu không, chỉ có vô duyên vô cớ bị người phê bình mà thôi. Cách chương.